Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 141, các ngươi người nào chết trước? Bonus 20C kim đậu, đây là Si Phong, Munashi Jinpachi con mắt co rụt lại, nhất thời nhổ ra bản thân bạo đao, Shibuki, nghiêm chính mà đợi, thật là người kia. Không ngờ tới hắn lại vẫn có thể chạy đến chúng ta tới nơi này. Cái này không phải đưa cho ta một cái lần nữa dương danh cơ hội tốt sao? Kuririari Kusimaru khóe miệng mím một cái. Trường đao, phùng châm tản mát ra ngân sáng ánh sáng lạnh. Akebino Jinan cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng, cho tới bây giờ sẽ không có ở trước mặt ta lộ ra vẻ mặt như thế quá. Mei Terumi vui vẻ chạy tới, trực tiếp ôm lấy Ameyuri thân thể. Ameyuri tỷ, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu không, ta, Ameyuri cười cười, gật một cái Mei Terumi đầu nhỏ. Nếu không, ngươi liền không cần lo lắng cho ta cùng ngươi đoạt nam nhân. Mei Terumi đỏ mặt lên, trực tiếp ghé vào Ameyuri trong lồng ngực ca ca. Không nói gì. Hai người bọn họ ở Thủy Quốc, trong ngày thường Si Phong cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi. Thường xuyên qua lại, hơn nữa ban đầu ràng buộc, ngược lại lẫn nhau lấy tỉ muội tương xứng, kết thâm hậu tình nghĩa. Si Phong sắc mặt có một chút bạch, bất quá đã mắt trần có thể thấy khôi phục trở về. Tiên nhân chi thể tự lành năng lực có thể là không như bình thường. Coi như Si Phong trực tiếp dùng hết hiện tại tất cả chakra. Chỉ sợ cũng có thể ở trong vòng 3 phút khôi phục qua. Hắn không phải là không thể dùng lưu nguyệt nghịch chuyển đem người bị chết sống lại. Thế nhưng một là đương thời Ameyuri tự sát lôi điện quá mạnh mẽ, chưa chắc sẽ lưu lại thi thể. Hai là hắn cũng không muốn đem cái này năng lực dùng tại chính mình trên người nữ nhân. Không bảo vệ được nữ nhân nam nhân, liền chính hắn đều sẽ tiểu nhìn mình. Chính là chỗ này sao vài cái rác rưởi đang khi dễ ngươi. Đúng không? Si Phong hơi cúi đầu, thanh âm tràn đầy một loại lạnh ý. Tuy là hắn còn không có khôi phục đầy đủ, bất quá cái kia một cỗ sát ý lạnh như băng cũng là chút nào không bảo lưu thả ra ngoài. Ameyuri trầm mặc một chút nói. Có thể cùng nhau giết, phải không? Si Phong khóe miệng khơi một cái. Sát ý càng đậm, đều là lỗi của bọn hắn. Lúc đó liền là ba người bọn hắn cùng Yagura tên khốn kia dẫn đội muốn giết ta cùng Ameyuri tỷ. Mei Terumi chỉ lấy bọn họ mũi tố cáo. Bộ kia mũi co lại bản thân tử đều là khả ái. Trước đây Ameyuri tỷ đem ba người bọn họ cùng phần lớn ám bộ đều cho dẫn đi. Chính là vì cho ta sáng tạo một con đường sống. Đương nhiên, kết quả chính là Mei Terumi hoàn toàn đã bị hắc Jesu các loại. Chờ, người tính toán gắt gao. Ta biết rồi. Si Phong nói một câu. Sau đó buông ra ôm hai nàng tay. Cất bước đi qua. Ba người các ngươi. Ai nghĩ chết trước? Munashi Jinpachi, Kuririari Kusimaru hai người chân mày nhất thời khơi một cái. Một cơn lửa giận tràn ngập ở trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Si Phong uy danh hoàn toàn chính xác nhẫn giới vô song. Luận thực lực. Bọn họ cũng không cảm thấy một cái mình có thể cùng hắn đánh một trận. Còn là bọn họ cũng là đường đường nhẫn đao nhóm thất kiếm. Đủ để dừng tiểu hài tử khóc nỉ non đại hung người. Như thế một cỗ giường như quét rác rưởi một dạng giọng nói là chuyện gì? Cùng nhau giết hắn đi. Mà trong ba người, sát khí thịnh nhất, cũng là Akebino Jinan. Hắn chợt vung lên độn đao. Kabuto Wari. Bịch một tiếng đập ở trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái to lớn hố sâu. Một đôi tiểu ánh mắt lại bộc phát ra tựa như lang ánh mắt. Ameyuri, xem ra hắn chính là để cho ngươi không chấp nhận lý do của ta. Như vậy ta giết hắn đi, ngươi liền không có cự tuyệt lý do của ta đi. Ameyuri khinh thường hừ một cái, coi như không có Si Phong, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi! Akebino Jinan giận dữ, cái kia một đôi tiểu con mắt trừng càng lớn. Munashi Jinpachi, Kuririari Kusimaru, nếu như các ngươi giúp ta giết hắn đi, đến lúc đó các ngươi có thể theo ý chỉ khiến cho ta một lần. Một lần kia, ta nghe các ngươi mệnh lệnh. Akebino Jinan giận dữ hét. Đừng sợ hắn, vừa rồi hắn sắc mặt các ngươi cũng nhìn thấy. Nữ nhân kia các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn nhất định là trước thu thập Yagura cái kia tiểu thí hài tử mới. Chỉ có, tới được, nghĩ đến nhất định tiêu hao không nhỏ. Hiện tại chính là giết hắn thời điểm tốt. Mấy người các ngươi, thượng bất thượng, Kuriarari Kusimaru cười tà hai tiếng. Vốn chính là muốn giết hắn, nhiều hơn mấy chỗ tốt. Còn có thành công hầu như, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, đến lúc đó giết chết hắn người có tên đầu phải là ta. Như vậy vừa rồi Akebino Jinan thù lao tất cả thuộc về ta được rồi. Hai lần, Munashi Jinpachi vung lên bạo đao. Càn rỡ cười nói, có thể, Kuriarari Kusimaru một tiếng quát lớn. Trường đao dường như một vệt ánh sáng giống nhau bị hắn từ trong tay hất ra. Liền muốn đối với Sifong tiến hành công kích. Xem ra các ngươi cùng chết được rồi. Bỗng nhiên, tựa như một tiếng thở dài lại tựa như thoại ngữ. Truyền vào lỗ tai của bọn họ. Tiếp lấy, trước mắt một hồi quang mang chớp sáng. Sifong thân thể bước về phía trước một bước. Tay trái ở trên hư không vỗ. Bỗng nhiên phương viên cân nhắc trăm dặm không khí nhất thời liền hỗn loạn lên. Cùng lúc đó Sifong tay phải hai ngón tay nhanh chóng ở trên MU bàn tay phải điểm một cái. Một cỗ bàng bạc quang đoàn xuất hiện tại Sifong trên tay. Lập tức phát sinh một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh thiên lực. Ầm ầm ra, trong nháy mắt, cái kia đã vượt qua thường nhân cảm giác tự nhiên chakra. Sôi trào như điên, phô thiên cái địa dung nhập cái kia một đôi chân bóng vô cùng tay trái. Hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực. Dám đối người của ta động thủ. Không phải quản các ngươi có phải hay không có thể thông cảm được. Kết quả cũng chỉ là tử vong. Sifong lạnh lùng nhìn lướt qua thất nhẫn đao ba người. Nhắm hai mắt. Một tay tùy ý hướng phía trước vỗ. Cái kia lực lượng mãnh liệt. Dĩ nhiên tại lấy vỗ phía dưới. Hóa thành một cái trưởng ấn. Thô khoáng. Bao la. Tuyệt cường. Cái này trưởng ấn cùng thiên tề. Ở tại phía dưới, ba cái thất nhẫn đao thân thể yếu đuối tiểu nhân liền như cùng con kiến hôi. Dương độn nô thiên ấn. Bản chất chỉ là một đoàn dương độn. Thế nhưng ở tấn công trên đường. Nhưng có thể vô hạn chi hấp thu trong thiên địa tự nhiên năng lượng tới lớn mạnh thân mình. Là thích hợp nhất chakra cũng không sự dư thừa thời điểm sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy. Sifong mới có thể dường như không CD, không tiêu hao phát sinh một lần hành động đánh vỡ Sanbi vỏ rùa khổng lồ thế tiến công. Mà lần này, Sifong càng là trực tiếp gia tăng dương độn đầu nhập, làm cho cả nô thiên ấn quy mô càng lớn, làm cho không người nào có thể né tránh. Oanh, một trưởng kia trông rất sống động trưởng ấn, trực tiếp từ ba cái thất nhẫn đao trên người nghiền ép lên đi. Trong nháy mắt. Bọn họ là được một cục thịt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.